Thần tượng hay yêu, chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ấy, sau 6 ngày bầy mưu tính kế ao, làm lố. Cuối cùng thì cái kế hoạch của mấy chị như sau. Người phát biểu về việc lộ diện Win, thứ tự gỡ mặt nạ, Jin, Su, Win, trang phục Jin, váy hồng nhạt chấm bi trắng, giày hồng kiểu búp bê. Dễ thương dữ, Su là bộ váy màu trắng, giày đen, còn nó thì mọi người biết rồi đó. Nơi tổ chức của hai nhóm là ở sân vận động, tất nhiên là mái che rồi. Được chia đôi, một nửa là cho Tứ Diệp Thảo và TFBOYS, một nửa là của Thury Tham và các Tamer. Tất nhiên hai nửa sẽ được một tấm kính khổng lồ. Ôi mẹ ơi, con đã được ghi tên vào kỷ lục thế giới về chém gió. Ngăn cho tiếng không bị lẫn vào nhau. Cả buổi sáng ngày 6, 8, đúng ca nhờ. TFBOYS và Thury Tham rất bận rộn, thời gian trôi nhanh dần, giờ đây đã là 7 giờ tối. Mọi việc đã chuẩn bị sẵn sàng, duy chỉ có nó là đứng ngồi ca yên. Nó lo lắm lắm lắm, nhỡ anh giận nó thì sao? Suốt 4 năm qua, nó và anh luôn làm chung công ty, đã thế nó lại còn là đứa đã bắt anh chờ nó trong khi nó đang ở ngay bên cạnh anh. Anh mà giận chắc nó xong đời quá, TT, suy cho cùng anh sẽ ca mắng nó đâu. Anh biết nó rất yêu anh mà, vừa miss lo lắng xong mà giờ đã vầy rồi, TF3T tới giờ rồi đó, bác đạo diễn hô to. Dạ, tụi cháu tới ngay, đồng thanh, và bây giờ chúng ta sẽ cùng chào đón TFBOYS và Thury Tham. Chấm, MC hô lớn nhưng tiếng fan hét còn to hơn. TFBOYS kia. Thury Tham nữa, trời ơi, mấy anh chị đẹp quá à. Xin chào mọi người, chúng tôi là TFBOYS. Thury Tham, đồng thanh, chúc mọi người một buổi tối tốt lành. Chúc buổi tối tốt lành. Fan hét lớn, sau đó TFBOYS hát bài sủng ái, người bảo vệ. Còn Thury ti mé lại ca vẻ lại nhưng bài đó, còn lại mấy mẻ, hôm nay là ngày kỷ niệm ra mắt của TFBOYS chúng tôi tròn 10 năm và Thury tham 2 năm. Khải Đao đọc bài diễn văn của giám đốc viết, nó viết đó, hôm nay có một sự kiện rất đặc biệt đó là Thury tham sẽ gỡ bỏ mặt nạ. Wow, thật ca vậy, Thury tham gỡ mặt nạ á, nhưng che bởi lớp kính thế kia thì làm sao mình thấy được. Fancy sao, nhấc tấm kính lên, nó nói, hả, em đùa á nhi, Su giật giật tay nó nói nhỏ, em ca đùa, nó ghé tai nói một câu làm Su thấy lạnh sống lưng. Bác Minh, bác cho kéo tấm kính này lên cho tôi. Dạ vâng thưa giám đốc, thế rồi cái tấm kính ấy dần dần được kéo lên, Thury Tham chúng tôi xin phép đi thay đồ, nói rồi nó kéo Su và Jin xuống hậu trường thay đồ. Chỉ sau 10 phút cả ba lại trở lại sân khấu trong những bộ đồ đậm chất con gái. Tiết mục trước mấy chị mặc quần bò ạ, ôi, chị Win mặc váy kia, chụp, chụp mau, qua, ba chị xin quá, nhất là chị Win, lần đầu thấy chị ý mặc váy ngắn như vậy đó. Mẹ ơi cứu con ba nàng xinh quá đi, bây giờ Thury Tham chúng tôi muốn nói đôi điều muốn nói với tiền bối là TFBOYS. Nó chậm rãi nói, bắt đầu là Su cô bước lên phía trước đối diện Tiểu Khải lúc này đang thẫn thờ vì cái váy mà Su đang mặc nó giống, rất giống, từ họa tiết đến. Cả nơi chính tay anh thêu chữ Tuấn Khải. Tuấn Khải, em muốn nói rằng, có một fan rất đặc biệt cô ấy hâm mộ anh mà cũng ca dám nói với anh, luôn bên cạnh anh nhưng không dám đối diện với anh bằng khuôn mặt thật của cô ấy, cũng ca thể nhào tới bảo vệ cho anh mỗi khi bị fan vây. Cô ấy tên Hoàng Bảo Anh, cô ấy cũng là một, phừ, Khải nhào tới giựt chiếc mặt nạ màu vàng trên mặt Su. Anh đứng sững một hồi lâu, còn Su thì không biết làm gì ngoài việc cúi gằm mặt xuống, nói nhỏ. Anh không giận em chứ? Cô nói lý nhí, Hoàng Bảo ANSSS, Khải hét lớn, cách chương.